dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 951, không có thì đi cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể được Thương Vi khen ngợi thì đương nhiên thiên đế không thể là một thần tiên ngốc nghếch chỉ chiếm vị trí mà không làm việc, nhưng vì sao đã lâu như vậy rồi, thiên đế vẫn mặc kệ nàng bắt thần tiên và yêu thú đi, không hề có động tĩnh gì theo tính toán của nàng. Đáng lẽ thần giới phải đưa yêu thú tới đây lần thứ hai từ lâu rồi mới đúng. Tông Anh mấp máy môi, ta cảm thấy không chừng thiên đế này đang tìm cách gì. Ta. Tông Anh nghiêm túc nói, thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Thương Vi đột nhiên lấy ra một bản vẽ. Thứ này là toái không chùy, ngươi có ấn tượng không? Tông Anh nhìn chằm chằm vào bản vẽ kia, trong đầu nghĩ tới một vài hình ảnh khó chịu. Trước đây ta bị nó đâm vào tim rồi chết đúng không? Tông Anh sờ mũi, hừ cười một tiếng. Thần giới có lớp lớp nhân tài xuất hiện, ta cũng không ngờ được trên đời này còn có thể có thứ khắc chế ta. Không phải là khắc chế ngươi, là vì vật ấy có uy lực rất lớn, thần, tiên, yêu, ma bình thường đều không chịu nổi. Thứ này là bảo bối trấn giữ núi pháp ảnh của ta, người khác không thể chế tạo ra được. Toái không chùy trước đây do phản u lén lút chế tạo, ngay cả sư phụ ta cũng không biết. Sau đó, khi biết được chuyện này, ông vô cùng áy náy, không lâu sau thì quay về với cát bụi. Năm đó, Tống Anh và sư phụ của hắn còn là Vong Niên Giao. Đấy, Vong Niên Giao, bạn Vong Niên, tức bạn chơi với nhau không kể tuổi tách khi đó, núi pháp ảnh được tôn sùng, hết sức quan trọng ở thần giới. Yêu đế muốn hợp tác với thần tộc, khó tránh phải trò chuyện với sư phụ hắn. Vốn là cục diện cùng chiến thắng, sau đó lại bị thiên đế tính kế, không ít thần tiên có quan hệ không tệ với yêu đế đều sinh ra tâm ma. Nói như vậy, bây giờ chỉ có mình ngươi biết cách chế tạo thứ này. Tống Anh hỏi, đúng vậy, Thương Vi đáp, nhưng không biết vì sao mà gần đây hắn luôn mơ hồ cảm thấy không thoải mái lắm. Có khi nào thiên đế cũng đang tìm cách chế tạo thứ này không? Tống Anh mấp máy môi, sau đó, hai mắt đột nhiên sáng rực. Ngươi nói thứ này có tác dụng với tất cả thần, yêu, mà đúng không? Vậy chúng ta cũng chế tạo một cái đi. Thương Vi ngẩn ra, hắn thật sự không ngờ. Nhưng toái không chùy chỉ có thể được tạo ra nhờ thần lực, nhưng bây giờ Tống Anh cũng có thần lực mà. Cho dù Tống Anh không có thì hắn cũng có thể chế tạo. Được, Thương Vi lập tức đáp. Tốt lắm, Tống Anh cong môi cười. Cần gì thì ngươi cứ việc nói với ta, nếu không có thì ta đến thần giới cướp. Không cần phải làm vậy, tuy rằng toái không chùy cần thần lực mới có thể sử dụng được, nhưng những nguyên liệu chính đều sinh trưởng ở yêu giới. Nhất là yêu giới của ngươi vừa mới hồi phục, mấy năm nay bừng bừng sức sống, chắc chắn có không ít ngũ hành linh xa. Chỉ cần cho người đến chỗ ngũ hành tìm kiếm là được, không khó. Còn linh hư quặng đỏ thẫm thì càng đơn giản hơn, hai thứ này khá quan trọng, ngoài ra còn cần một vài loại quặng khác, hắn đều có. Nhưng việc chế tạo toái không chỉ hao tốn rất nhiều tinh thần và tu vi, trong khoảng thời gian này không được phép có người quấy rầy. Nếu không thì rất dễ thất bại trong gang tấc. Có Tống Anh ở đây, làm gì có ai có thể quấy rầy được Thương Vi. Chẳng qua là yêu giới có áp chế đối với thần tiên, không thể chế tạo ở đây được. Tống Anh và Hoắc Triệu Uyên cùng đến thần giới tìm một khu vực không người rồi tự hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu yêu giới có việc thì sẽ có người liên hệ với nàng, đi đi về về một chuyến cũng không tốn nhiều thời gian. Mấy ngày sau, quả nhiên nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Tống Anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai người tìm một hang núi cực kỳ hẻo lánh. Sau đó, Tống Anh tạo ra một kết giới nhỏ xung quanh. Yêu lực của nàng mạnh mẽ. Cho dù không có nàng trông chừng ở đây thì kết giới này cũng có thể bảo đảm Thương Vi không bị người khác quấy rầy. Thương Vi chế tạo được khoảng nửa năm thì thần giới mới cho người đến đưa số yêu thú còn lại. Cách chương.